Chàng rể siêu cấp, chương 2508, bị dọa đến khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Chỉ là từ đầu đến cuối, Phù Lý không hề phát ra một chút âm thanh nào. Đương nhiên trong bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ như vậy sẽ khó có ai để ý được điều này. Hàn Tam Thiên chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền chau mày lại. Nhanh chóng bước đi về phía của Phù Lý. Trong lòng của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mạc Dương cũng lo lắng. Liền bước theo sau. Ngươi sao vậy? Hàn Tam Thiên chau mày. Vội vàng hỏi. Trong lòng dấy lên cảm giác có điều gì đó không lành. Không nhìn thấy Phù Mãng ở đây. Lại nhìn thấy Phù Lý khóc không thành tiếng. Chẳng lẽ. Phù Lý lắc đầu. Đưa cánh tay lên gạt cánh tay của Hàn Tam Thiên ra. Đau đớn tột cùng mà ngồi khuỵu xuống đất. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Rốt cuộc người làm sao vậy chứ? Phù Mãng đâu? Ánh mắt ngơ ngác của Hàn Tam Thiên liếc nhìn Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mạc Dương. Phù Mãng, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mạc Dương đưa mắt nhìn nhau. Không biết, phải trả lời như thế nào? Đúng rồi, không phải Phù Mãng ở dưới bếp sao? Hắn không có tham gia trận chiến này. Vì vậy có lẽ vẫn còn ở trong nhà bếp. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đột nhiên nhớ lại. Rồi vội vàng nói. Không sai. Mạc Dương cũng lập tức nhớ. Nhà bếp. Hàn Tam Thiên chau mày lại. Sau khi giao Phù Lý cho Thi Ngữ. Trực tiếp rẻ đám người rồi vội vàng chạy vào trong nhà bếp. Đám người của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vội vàng chạy sang hai bên. Một đống cỏ mềm được mảnh vải bao bọc lại đột nhiên rớt ra từ cơ thể hắn. Lúc này trên nửa thân trên của hắn lập tức trong không. Thứ kỳ lạ này đã dọa Hàn Tam Thiên. Nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên hoảng sợ chính là điều bất bình thường của phần trên cơ thể của Phù Mãng lúc này. Trong lòng Hàn Tam Thiên chợt có một dự cảm không lành. Khi Hàn Tam Thiên cởi áo của Phù Mãng ra. Lập tức khiến hắn hoảng hồn. Dưới lớp quần áo, không có gì ngoài một cơ thể gần như chỉ còn một bộ xương. Đám người của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Mạc Dương cũng bị dọa đến khiếp sợ. Cách chương.